Kiếm tốt quá hà. Chương 498, kết đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498, kết đan 2. Lão bất tử nói nhiều. Sớm muộn có một ngày bị chính mình nước bọt hại chết. Hơn 20 chiếc phù bè chung. Khắp nơi đều tràn đầy tử nha đạo nhân trầm bồng du dương thuyết giáo âm thanh. Hắn tự điểm ấy ham. Đáng thương toàn bộ hạm đội đoạn đường này xuống tới bị hắn bôi độc không cạn. Đều có miễn dịch chi lực. Nhưng U Hải rất buồn bực. Bởi vì những này nói nhảm sẽ đánh loạn hắn tiết tấu. Hắn chỗ thân ở chiếc này phù bè là đầu đặc thù phù bè. Là Dương Đỉnh đứng đầu nhất Dương Thần đại năng chế tạo. Nghe nói thủ pháp còn đến từ so với Dương Thần càng cao hơn một cấp tồn tại. Đối với cái này U Hải là có lời oán giận. Đã Dương Đỉnh giới coi như thế đại năng. Làm gì không tự mình chỉ dẫn ngũ hoàn vị trí tọa tiêu. Hắn cấp độ không đủ. Đương nhiên không hiểu tại trong tu chân giới. Có dạng này như thế kiêng kỵ. Người ra hậu trường. Người khác đương nhiên cũng có thể ra hậu trường. Mà ngũ hoàn hậu trường lại là vô cùng dày đặc. Cho nên, cũng chỉ có thể dùng giấu giếm biện pháp. Truyền xuống đặc thù thủ pháp. Rẽ trái lượn phải. Thông qua phía dưới tu sĩ thủ để hoàn thành đây hết thảy. Không cho ngũ hoàn hậu trường xuất thủ mượn cớ. Chiếc này phù bè, theo cấu tạo đến xem, chính là phổ thông phản vật chất không gian phù bè. Công dụng của nó là thông qua một loại nào đó thần bí. Khí vận lực lượng để hoàn thành. Đây chính là U Hải được phái ra nguyên nhân. Bởi vì hắn là cái khí vận mang theo người. Là trời sinh kích phát công năng chìa khóa. Hắn chỉ là cái người chấp hành. Một cái không có ý nghĩa tiểu tiểu trúc cơ. Nhưng trước khi tới sư trưởng đã từng đã nói với hắn. Không cần lo lắng quá mức tiết lộ. Bạo gan hành động, dù là đối phương mạnh như Dương Thần, cũng không phát hiện được bí mật của hắn. U Hải không rõ ràng các sư trưởng tự tin từ đâu mà đến. Nhưng đã nói như vậy, hắn tự tin tưởng, cái gọi là người không biết không sợ. Huống chi hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, hắn vấn đề ở chỗ. Tại biết rõ sắp phá vỡ mà vào chủ thế giới điều kiện tiên quyết. Hắn đã thông qua phù bè tín hiệu vấn đáp cảm giác minh bạch phá chướng gần ngay trước mắt. Phù bè cũng tự động bắt đầu một loạt tiền kỳ chuẩn bị. Những này thao túng chỉ lệnh đều đến từ trong đầu của mình khí vận đám mây. Dùng một loại không lục thức bên trong thần bí phương thức đến khống chế. Hiện tại xem ra, đối phương Dương Thần xác thực không có ý thức được trong hạm đội một đầu phù bè đang phát sinh vi diệu mà hệ thống biến hóa. Nhưng Dương Thần cái miệng thúi kia lại để cho hắn biến tướng trở ngại U Hải thao túng. U Hải lo lắng, dựa theo trình tự bình thường khởi động biến hóa. Có thể hay không bởi vì thời gian kéo quá dài mà bại lộ. Ngũ hoàn Dương Thần khả năng xác thực không phát hiện được khí vận lực lượng ở trong đó làm tay chân. Nhưng nếu như loại này tay chân phản ứng đến phù bè thượng. Nhường phù bè có rõ ràng dị thường. Chẳng lẽ ngũ hoàn Dương Thần còn có thể thờ ơ à? U Hải cân nhắc hoàn toàn chính xác thực chu đáo. Đây là hắn tại Dương Đỉnh bị lão tổ giáo dục mấy ngày sau mới có kiến thức. Tại lão tổ nhắc nhở hắn chú ý các loại tình huống dị thường chung. Tự có như vậy một đầu. Nếu như hắn đã bắt đầu. Nhưng không gian nhảy vọt thông đạo lại chậm chạp không thể mở ra. Dưới tình huống như vậy hắn nên làm như thế nào? Đang do dự không quyết chung. U Hải không ngừng suy nghĩ. Hắn buông ra đối trong đầu khí vận lực lượng khống chế. Vẫn còn đang do dự là chờ một lát, vẫn nhất ý đi một mình. Dù sao, theo trên bản chất đến nói hắn chỉ là danh trúc cơ. Vẫn là mới thành đạo cơ không lâu tiểu tu. Kiến thức ánh mắt tâm tính đều không phải là có thể bù lại đi ra. Những này, không phải chỉ bằng không sợ sinh tử là có thể đem cầm. Lề mề cái gì đâu? Không, gần như chỉ ở phản vật chất thế giới có tiểu trúc cơ đang mắng liệt đấy. Chủ thế giới tin tháp hạ cũng có tiểu trúc cơ ở trong miệng không sạch sẽ. Hắn khống chế phi thường hoàn mỹ thời gian. Bởi vì một ít hoàn toàn không rõ, không hiểu thấu nguyên nhân. Xuất hiện sai lầm, mắt thấy hắn tử khí mờ mịt sắp hoàn thành. Thân thể chuẩn bị cũng thỏa đáng không sai. Nhưng theo tin tháp tín hiệu nhiễu loạn nhìn lại. Phản vật chất không gian chi hạm đội kia chợt chậm lại. Đây thật là muốn hắn mạng nhỏ. Hắn ở chỗ này, cùng một không gian khác tự hoàn toàn không có liên hệ. Cũng không có thể thúc giục, cũng không thể ảnh hưởng. Đừng nói là hắn như vậy trúc cơ. Chính là danh chân quân ở chỗ này, cũng làm không được cách chính phản không gian bình chướng đi ảnh hưởng mặt khác hiện thực. Hoàn toàn bị vận mệnh giữ lại yết hầu. Tự thân trong đan điền tử khí mờ mịt xu thế không thể ngăn cản. Đường đại bộ phận kim dịch đều biến thành tử lưu lúc. Tiến trình đã không thể hoàn toàn do hắn. Hắn cũng chỉ có thể ở trong đó hơi khống chế một chút tốc độ. Theo tử khí càng ngày càng nhiều, khống chế của hắn càng ngày càng bất lực. Nói đến khí vận, Lâu Tiểu Ất lần nữa chú ý hạ trong đầu của mình trục vận chi đoàn. Rốt cục phát hiện có một tia bất đồng. Đây là bởi vì hạm đội một loại nào đó ngoài ý muốn mà tại tỏ rõ hắn cùng đồ mạt lộ A. Là tại báo trước hắn khí vận đã hết A, Lâu Tiểu Ất không có bối rối. Liền xem như thất bại. Cho dù chết ở chỗ này, cũng chưa hẳn không phải một cái tốt kết cục. Hắn tới qua, nhìn qua, làm được quá, đầy đủ, cho nên tựu căn bản không nghĩ tới hiện tại định đan. Nhìn có thể hay không có vạn nhất may mắn, thành tựu cái tử khí mờ mịt đan. Hắn không phải cự tuyệt bình thường. Mà là biết rõ bày ở trước mặt hắn liền không có bình thường con đường này. Chính hắn đã sớm đem chính mình dồn đến tuyệt lộ. Không có phản vật chất thế giới tinh thần lực lượng làm bổ sung. Hắn định không được đan. Người có thể đem cái này xem như một loại kiên trì đạo tâm. Cũng có thể gọi lý trí cực hạn. Đối Lâu Tiểu Ất mà nói. Hắn thà rằng tin tưởng phía ngoài hạm đội đột nhiên bắt đầu phá trướng. Cũng sẽ không tin tưởng định đan tử khí mờ mịt có thể may mắn thành công. Cho nên, dù là thất bại sắp đến, hắn cũng nhịn hạ tâm tình không đi cân nhắc được mất. Mà là bà hiếu kỳ đặt ở từ trước đến nay đều âm u đầy tử khí trục vận chi đoàn lên. Khi hắn bà toàn bộ tinh thần đặt ở cái này đoàn trục vận thượng lúc, hắn lần nữa phát hiện một loại nào đó không tại hắn phạm vi hiểu biết bên trong biến hóa. Ở chung gần 200 năm, hắn mặc dù còn nói không lên hoàn toàn hả giận vận. Nhưng cơ bản nhất là hảo vận vẫn là vận rủi vẫn có thể phân biệt. Nhưng dù là cho tới bây giờ, cái này đoàn khí vận đoàn vẫn phân không ra tốt xấu đến. Nhưng có cái chỗ khác thường. Phảng phất trong cõi u minh tại một không gian khác, có mặt khác một đoàn khí vận tại cùng hắn khí vận xa xa tương đối. Lẫn nhau hấp dẫn, ảnh hưởng lẫn nhau, nhạy bén như hắn, lập tức ý thức được mặt khác kia đoàn khí vận tựu nhất định là đến từ phản vật chất thế giới bên trong chi hạm đội kia người nào đó vật. Có lẽ là trúc cơ, có lẽ là kim đan nguyên anh. Có thể dưới loại tình huống này vượt qua chính phản không gian bình chướng còn có thể lẫn nhau cảm ứng. Cũng chỉ có thể là vận mệnh loại này cao đại thượng đồ vật. Đây là hắn sau cùng một cây rơm giả. Hắn vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được nó. Còn nước còn tát, đến mức có phải hay không sẽ tới một cái kim đan nguyên anh khí vận người lại đem hắn nuốt. Hắn hiện tại lại chỗ nào còn cố thượng cái này. Thông qua khí vận chi đoàn ảnh hưởng, Lâu Tiểu Ất duy nhất phát ra tin tức chính là tới A, cha nơi này có băng đường hồ lô cấp người ăn. Đây là thuần túy hai đoàn khí vận ở giữa giao lưu. Không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, thậm chí liền cường đại như chân quân cũng cảm giác không đến. Từ khi thanh vi thiên thượng vận mệnh đại đạo sụp đổ, vẩy hướng nhân gian về sau. Tất cả đại năng chi sĩ tại khí vận thượng cảm giác đều có thể lực giảm đi. Rất bình thường, tiên thiên đại đạo không có vận mệnh. Bọn hắn cũng liền mất đi hấp thu vận mệnh lực lượng nguồn suối. Ở phương diện này biến chậm lụt, cách chương.